Không nói mà dụ, chương 10:10, ngày kỷ niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Tuyết làm bánh trứng gà vừa thơm vừa mềm lại không quá ngọt, tuy ngoài miệng không nói nhưng Chu Ngôn Dụ rất thích ăn. Ngay lúc dì Tuyết đem bữa sáng dọn lên xong, bà nội cũng từ trên lầu xuống tới. Thẩm Hy cùng Chu Ngôn Dụ vòng qua cạnh bàn nhanh chân lên đón. Bà nội, hai người chăm miệng một lời. Ngoan, bà nội Thẩm cao hứng đáp lại. Dáng người bà nhỏ gầy mặc một chiếc sườn xám thiên thanh, trên cổ đeo thêm một chuỗi ngọc lam, tóc đã điểm hoa dâm nhưng vẫn được vấn lên chỉnh chỉnh tề tề, một bên còn treo chiếc kẹp trân châu cực kỳ tinh xảo. Cả người toát lên thần thái sáng láng, đầy tinh thần. Hai đứa nói muốn trở về còn nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, thật làm bà nội tò mò cả buổi tối. Như thế nào, muốn đợi cả nhà đông đủ rồi mới nói hay hiện tại cùng bà nội nói trước? Bà nội Thẩm có nụ cười hiền hòa, ôn nhu, giọng nói mềm mại mang đậm hương vị nữ nhân giang nam. Nghe bà nội Thẩm hỏi như vậy, Thẩm Hy cùng Chu Ngôn Dụ liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Chu Ngôn Dụ mở miệng nói, chuyện này đúng là nên nói với bà nội trước mới phải, chính là về hôn nhân của Thẩm Hy. Con hy vọng bà nội có thể đem Thẩm Hy giao cho con hứa sẽ chiếu cố cậu ấy cả đời. Bà nội Thẩm nghe vậy thình lình ngẩn ra, Thẩm Hy lúc này cũng tiến lên nói. Bà nội, bà cũng biết chuyện này so với bất kỳ chuyện nào khác đều là quan trọng nhất. Bà nội nhất định hy vọng con có thể hạnh phúc, con nghĩ không ra còn có ai tốt hơn anh ấy. Bất quá anh ấy vẫn mãi chưa chịu cùng con một chỗ, bà nội đến giúp con khuyên nhủ anh ấy đi. Chu Ngôn Dụ biết ngay Thẩm Hy mở miệng liền sẽ nói ra những lời không đứng đắn, vì thế anh lại bổ sung thêm một câu. Không phải con không chịu cùng cậu ấy chung một chỗ, chỉ cần cậu ấy muốn con sẽ mãi bồi ở bên người cậu ấy. Bà nội, anh ấy lại đang lấy cơ đó. Dù sao bà nội cũng phải đến giúp con làm chủ. Thẩm Hy bắt đầu chơi xấu. Nếu muốn tôi cùng cậu một chỗ, cậu phải sửa tật xấu khi rời giường. Chu Ngôn Dụ đầy đầy mắt kính, nghiêm trang nói. Nói đến tật xấu khi rời giường, Thẩm Hy có chút chột dạ. Hắn rời giường tính khí rất kém, bởi vì nếu ngủ không ngon mà bị đánh thức đầu sẽ rất đau, sau đó vẫn sẽ luôn duy trì trạng thái không muốn nói chuyện. Thật ra Chu Ngôn Dụ đều biết cho nên anh mới nói như vậy. Có mấy lần giường chăn của Chu Ngôn Dụ bị bạn bè chiếm mất, đêm hôm khuya khoát anh cũng tình nguyện ở lại thư phòng đọc sách chứ nhất quyết không chạy tới nhà Thẩm Hy mượn phòng ngủ, nguyên nhân chính là như vậy. Thẩm Hy không nói, bà nội Thẩm hết nhìn hắn rồi lại nhìn Chu Ngôn Dụ buồn cười nói. Còn tưởng hai đứa muốn tuyên bố chuyện gì, nếu chỉ là chuyện này thì bà nội chỉ có một câu. Câu gì ạ? Thẩm Hy cùng Chu Ngôn Dụ lần thứ hai chăm miệng một lời, bọn họ không nhịn được lại liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía bà nội Thẩm. Tiểu Dụ nói muốn chiếu cố Hy Nhi cả đời, những lời này từ năm 10 tuổi đã bắt đầu nói rồi. Hiện tại cũng đã 28 tuổi, đã 18 năm trôi qua, đến nỗi Hy Nhi bị Tiểu Dụ sủng lên trời. Bà nội vì chuyện hôn nhân của con mà giàu thối ruột, bất quá đúng thật là không gặp được ai có thể tốt hơn Tiểu Dụ. Chỉ là Tiểu Dụ, bà nội vẫn muốn hỏi lại con một câu, chuyện này con thật sự sẽ không hối hận. Chu Ngôn Dụ lắc đầu yên lặng nói, vĩnh viễn không hối hận. Nghe vậy, bà nội Thẩm nở nụ cười kéo tay Chu Ngôn Dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con vẫn luôn là một đứa trẻ tốt, bà nội thương Hy Nhi như thế nào thì thương con y như vậy. Chỉ cần con không hối hận đem Hy Nhi giao cho con, bà nội yên tâm. Cảm ơn bà nội, Chu Ngôn Dụ nói, Hy Nhi, bà nội Thẩm lại chuyển hướng sang Thẩm Hy. Dạ, Thẩm Hy nắm lấy bên tay còn lại của bà nội Thẩm. Con cũng đừng lúc nào cũng khi dễ Tiểu Dụ, nếu đem nó dọa chạy bà nội sẽ không giúp con. Bà nội Thẩm đối Thẩm Hy nói, Thẩm Hy nghe vậy chỉ có thể làm bộ bất đắc dĩ. Vậy được rồi, con sẽ không ép buộc anh ấy ở lại đây nữa. Bà nội Thẩm phục cười, con đó, luôn được tiện nghi còn khoe mẽ, chuyện này phải nghe theo lời Tiểu Dụ. Bà nội Thẩm đem tay hai người giao lại bên nhau, sau đó bao ở phía trên nắm lấy. Vậy bà nội sẽ làm chủ Tiểu Dụ, bà nội liền đem Hy Nhi giao cho con. A Tuyết à, bà tới vừa lúc hai người chúng ta làm trứng cho bọn nó đi. A Tuyết, chính là dì Tuyết vừa đi xuống bếp sắp xếp đồ ăn lên tới thì nghe bà nội Thẩm nói như vậy. Làm trứng, dì Tuyết đi ra, nhìn thấy bà nội Thẩm đem Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hy giao tay bên nhau, trong lòng đã đại khái hiểu rõ liền ha hà cười nói. Này con cần làm trứng sao? Bọn nó đã lớn lên bên nhau hơn 20 năm, tôi cùng lão sư cũng đã đến đây hơn 30 năm. Lão phu nhân, chúng ta chính là đã cùng nhau chứng kiến hơn 20 năm nay rồi. Bà nội Thẩm nghe vậy cười nói. Nghe bà nói như vậy thì đúng là, ai, dư thừa, tới, bồi bà nội ăn bữa sáng. Nói xong bà liền lôi kéo hai người đi hướng bàn ăn, bà ngồi một đầu, Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hy ngồi ở hai bên người bà. Hai người mặt đối mặt, sau đó bà nội Thẩm lại nói. Kỳ thật hai đứa tìm một cái lý do như vậy trở về một chuyến cũng tốt, hôm nay là ngày khá đẹp, coi như đính hôn. Ha, nói như vậy có chút kỳ lạ, bà nội Thẩm nghĩ nghĩ. Vậy thì làm ngày kỷ niệm đi, về sau đừng quên ngày này mỗi năm đều phải trở về tìm bà nội chúc mừng, đã biết chưa? Nói như vậy giữa trưa tôi phải đi nướng cái bánh kem, đại gia đình đều tới đông đủ cùng nhau chúc mừng. Di Tuyết ở một bên phân chén đũa, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chu Ngôn Dụ cười nói. Không sai không sai, nướng cái bánh kem đợi đại gia đình đến đông đủ cùng nhau chúc mừng. Bà nội Thẩm gật đầu tươi cười rạng rỡ. Chu Ngôn Dụ cùng Thẩm Hy đương nhiên là tùy ý bọn họ, lúc này Thẩm Hy nói. Ngày kỷ niệm đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ cần có một chút thời gian dành con liền sẽ về thăm bà nội. Bà nội vui vẻ, chúng con mới có thể thuận thuận lợi lợi, đây đều là nhờ phúc khí của bà nội. Bà nội Thẩm bị Thẩm Hy dỗ đến trong lòng đầy ngọt ngào, cười càng thêm tươi đẹp. Đối với bà, chỉ cần cháu trai khỏe mạnh chính là phúc khí, cho nên chỉ cần là thứ hắn muốn bà đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đến nỗi không kết hôn cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ cần hắn vui vẻ liền so với bất kỳ điều gì đều quan trọng hơn hết. Cách chương.